Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 58, tiên đế mời ngươi đi một chuyến. Lý huynh, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền đến. Đúng vậy a, Trần huynh, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng đến sớm như vậy. Sớm tay rắm, liền biết nói mớ, Minh Kính Tháp mở ra liền thừa một tháng. Chỗ nào sớm? Vương huynh cái này không chân chính, dù sao ngươi là lần thứ hai đến, chúng ta là lần đầu tiên a. Lần thứ nhất cũng không biết trước thời gian nửa năm tới. Trước thời gian nửa năm qua, cũng phải vào đến trong thành không phải, cảnh tuyệt thành bên trong, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hội tụ, bất quá đại bộ phận đều là một chút thanh niên tài tuấn. Mà giống Minh Hải loại điều này người, thực rất ít. Tiến vào cảnh tuyệt thành là cần thân phận, giống như là Minh Hải dạng này thành chủ thân phận mới có tư cách tiến vào trong thành, lại không ra sao, cũng phải có được tiên quân tu vi mới được. Dù sao, cảnh tuyệt thành bên trong người hầu, kém cỏi nhất cũng là tiên quân cấp bậc, mà Minh Hải đến cảnh tuyệt thành, trừ bỏ một chút chuyện trọng yếu hoặc vật phẩm cần đưa tới bên ngoài, cơ bản cũng là không có đến đây. Minh Kính Tháp cách mỗi 1000 năm mở ra một lần. Mở ra thời gian là cố định, căn cứ cầm trong tay lệnh bài khác biệt. Ở trong Minh Kính Tháp đợi thời gian tự nhiên cũng không giống nhau. Minh Hải cầm trên tay là cấp thấp nhất lệnh bài màu trắng, chỉ có thể ở trong tháp đợi thời gian một tháng. Minh Kính Tháp lệnh bài tổng cộng 6 loại. Từ thấp đến điểm cao hẳn là bạch sắc, lục sắc, lam sắc, tử sắc, màu cam, hồng sắc, cao nhất phẩm cấp lệnh bài màu đỏ, có thể ở trong Minh Kính Tháp nghỉ ngơi 1 năm thời gian. Bất quá, mỗi một loại lệnh bài số lượng đều có hạn, mà thu được lệnh bài phương pháp, nhưng xưa nay đều chưa từng có một cái tiêu chuẩn, có khả năng đi trên đường liền bị một khối lệnh bài đập trúng. Cũng có thể là trải qua trăm cay nghìn đắng, cùng một chỗ trong di tích thu được lệnh bài. Nói tóm lại, chính là xem vận khí. Lệnh bài màu đỏ, mỗi một lần đều chỉ sẽ cấp cho một khối, mà mỗi một lần lấy được lệnh bài màu đỏ người, cuối cùng đều thành đỉnh cấp thiên tài. Kém cỏi nhất cũng là tiên quân đỉnh phong. Dù sao, ở Minh Kính Tháp nghỉ ngơi 1 năm, có thể cảm nhận được đồ vật thế nhưng là không ít. Nếu là cho Minh Hải 1 năm thời gian, tiên tôn đó là ổn thỏa có thể tấn thăng. Mới vừa tới cảnh tuyệt thành Minh Hải, một lần này lấy ra, không phải là của mình thành chủ lệnh nhãn hiệu, mà là Minh Kính Tháp lệnh bài. Minh Hải thành chủ có đúng không? Mời tới bên này, tiếp đãi thị nữ liếc mắt liền đem Minh Hải nhận ra. Minh Hải tu vi cùng trong thành những người khác không giống nhau. Bây giờ đang trong thành nhân số đã đạt đến hơn 50. Thế nhưng là tu vi đạt tới tiên quân, chỉ có Minh Hải một người. Mà những người khác phần lớn là huyền tiên đỉnh phong, chỉ có mấy cái như vậy vẫn là huyền tiên trung kỳ. Huống chi đây là tôn giả đặc biệt giao phó trọng điểm nhân vật. Chớ nhìn hắn cầm trên tay chỉ là một khối lệnh bài màu trắng, trên thực tế ở Minh Kính Tháp đợi bao lâu còn không phải niệm băng một câu nói sự tình. Đừng nhìn Minh Hải hiện tại cũng chỉ là đến Minh Kính Tháp người tu hành, có thể nói đến cùng hắn vẫn là vị thành chủ, tự nhiên không thể nào cùng những người khác một dạng đứng ở trên quảng trường chờ lấy Minh Hải. Thế nhưng là có mình chuyên môn chờ đợi thất. Người nọ là ai a? Lại có thể ở trong phòng nghỉ ngơi? Chẳng lẽ là con em của đại gia tộc nào? Chớ ngu, nơi này chính là cảnh tuyệt thành, liền xem như 8 cấp gia tộc thế lực, cũng không có khả năng ở trong này thu hoạch được bất luận cái gì một chút đặc quyền. Trừ phi cái gì? Trừ phi đó là tòa nào đó thành chủ. Dạng này mới có thể ở cảnh tuyệt vực có được nhà ở của chính mình. Mọi người cùng xoát xoát gật đầu, minh bạch, tất cả đều biết, đây là một cái moderator a, mặc kệ hắn có phải hay không bởi vì Minh Kính Tháp mà đến. Nói tóm lại một câu, không thể đắc tội. Đương nhiên, đắc tội với người cái gì? Kỳ thật không cần phải nói cũng biết, không có người sẽ ở trong cảnh tuyệt thành thiếu đầu óc. Nếu như không có, khả năng này sẽ bị người bên cạnh hung hăng chạm đến trong đất. Miễn cho liên lụy đến bọn họ, nơi này là tiên đế ở lại thành thị a, thời gian chờ đợi không hề dài, cho dù là không có sử dụng qua Minh Kính Tháp người cũng biết. Minh Kính Tháp mở ra trước một tháng, thì sẽ đến đạt cảnh tuyệt thành bên trong làm chuẩn bị. Trong đó trọng yếu nhất một hạng, chính là ở Minh Kính Tháp bên ngoài trải qua nửa tháng tẩy lễ. Dạng này khi tiến vào Minh Kính Tháp về sau, mới có thể có được Minh Kính Tháp tăng phúc. Đúng vậy, vật này sử dụng thật là rất phiền phức, chẳng những muốn sớm đến nơi đây tiếp thu tẩy lễ, hơn nữa sử dụng thời gian còn có hạn chế. Về phần hiệu quả nha, khó mà nói, thực khó mà nói. Minh Hải xem như thành chủ, tự nhiên là biết được càng nhiều. Nói là tẩy lễ, kỳ thật chính là một cái nghi thức, làm cho tất cả mọi người đối Minh Kính Tháp ôm lấy một cái sùng kính thái độ. Miễn cho tiến vào trong tháp, lại náo ra cái gì chê cười. Rất nhanh, tất cả mọi người đến đông đủ. Từ thị nữ tổ chức lấy, ở Minh Kính Tháp trước xếp hàng, tổng cộng 63 người, trong đó lệnh bài màu đỏ 1 người, màu cam lệnh bài 2 người, lệnh bài màu tím 4 người, lệnh bài màu xanh lam 8 người, lệnh bài màu xanh lục 16 người, lệnh bài màu trắng 32 người. Niệm Băng cũng đã xuất hiện ở Minh Kính Tháp phía trước. Trên tay nắm là một khối lệnh bài màu đen, đó là khởi động Minh Kính Tháp lệnh bài. Mỗi một lần Minh Kính Tháp mở ra, chẳng những cần lệnh bài xem như chìa khóa, còn cần đặc thù tiên quyết xem như mật mã, mới có thể mở ra Minh Kính Tháp. Minh Hải đứng ở đội ngũ phía trước nhất, cung kính nhìn xem Niệm Băng. Hắn đến cảnh tuyệt thành số lần không ít, tự nhiên cũng cùng Niệm Băng đã gặp mặt vài lần. Bất quá bây giờ cũng không phải chào hỏi thời điểm. Hoan nghênh các vị may mắn. Niệm Băng nhìn phía dưới hưng phấn một đám người, trực tiếp mở miệng nói ra. Mà nghe được Niệm Băng lời nói, trừ bỏ Minh Hải bên ngoài, tất cả mọi người tựa hồ cũng đem vui vẻ viết trên mặt. Đây là đương nhiên, tuy nói lệnh bài xuất hiện phương thức ai đều nói không chuẩn, nhưng so với đợi trong thành Minh Hải, một mực ở bên ngoài bận rộn người, thu hoạch được lệnh bài xác suất tự nhiên là cao hơn một chút. Nói là may mắn cũng không tính là sai. Minh Kính Tháp tác dụng, chắc hẳn các ngươi đều đã giải, ta liền không còn nơi này nhiều thủy số lượng từ. Hiện tại, các ngươi ngồi quanh ở Minh Kính Tháp bên ngoài, chuẩn bị nghi lễ rửa tội. Niệm Băng không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Minh Hải mấy người cũng nhao nhao đi về phía chỉ định khu vực. Ở nơi đó, cũng sớm đã chuẩn bị xong bồ đoàn. Đợi đến tất cả mọi người ngồi ở trên bồ đoàn, Niệm Băng cũng ở Minh Kính Tháp trước cửa bồ đoàn ngồi xuống. Lệnh bài màu đen lơ lửng ở Niệm Băng trước mặt, trong tay thật nhanh biến đổi ấn quyết. Một đạo quang mang từ lệnh bài bên trong bắn ra, rơi vào tòa này 7 tầng bảo tháp trên đỉnh tháp. Tầm đó 64 đạo bạch quang từ trên đỉnh tháp phóng xuất ra, chiếu rọi ở 64 người trên thân. Mọi người cùng xoát xoát hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được bạch quang mang đến cho mình kỳ dị cảm giác. Bắt đầu vận chuyển mình công pháp. Đây là tẩy lễ, cũng là một lần sớm thích ứng. Thích ứng Minh Kính Tháp đặc thù công hiệu. Dù cho cái hiệu quả này chỉ có trong tháp 1/10. Giờ này khắc này, xa xôi xương dương thành bên ngoài, Lâm Nam đang cố gắng cảm ngộ cái thế giới này pháp tắc chi lực. Hiện tại, hắn cũng chỉ thiếu kém cái kia khó khăn nhất thời gian chi đạo chậm chạp không cách nào nhập môn. Bất quá, Lâm Nam tu luyện bị người cắt đứt, gõ cửa, là Thẩm Vân, làm Lâm Nam nhìn thấy. Thẩm Vân vẻ mặt nghiêm túc theo dõi hắn mặt, nói một câu, tiên đế mời ngươi đi một chuyến Minh Thiên Vực, thời điểm. Lâm Nam trực tiếp liền mộng, đã nói xong giấu giếm đây, cái này bị phát hiện. Quả nhiên, cho dù là sống một thế, nàng vẫn là như vậy sẽ hố mình a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.